vật gã đạp dưới chân đang rơi xuống dưới, xem ra tự hồ đã mất đi khống chế. Hai yêu cầm phía sau thấy như vậy, tự nhiên mừng rỡ, sau mấy cây chớp động liền đuổi theo. Một con trong đó có hai cánh, lập tức bắn ra vô số gai nhọn màu vàng, chụp về phía đại hán mặc áo bào tím đang rớt xuống. Còn con yêu cầm nhỏ thì lại há miệng ra, tiếng sấm lập tức vang lên, bắn ra một vòng cung chói mắt. Đại hán mặc áo bào tím thấy như vậy, trong lòng khẩn trương quát lớn một tiếng, hai chân đột nhiên đạp mạnh vật dưới chân, thế rơi tăng nhanh gấp bội, cả người giống như sao băng vừa vặn tranh thoát những công kích này, thoáng cái chui vào rừng cây phía dưới không thấy bóng dáng đâu. Nhìn thấy cảnh này, hai yêu cầm cũng không có vội vàng lao xuống dưới mà lượn quanh rừng cây hoàng phủ, trong miệng phát ra một tiếng hót kỳ lạ. Kết quả một lát sau, một đạo hồng quang nhàn nhạt ở gần đó bắn tới. Trong nháy mắt đã tới gần hai yêu cầm, tiếp đó tản ra hào quang, hiện ra một cung trang thiếu phụ hơn 20, mặt phượng mày ngài, nhưng giữa cặp mi ẩn chứa một cổ sát khí. Sao lại vậy? Hắn hết sạch linh thạch, không cách nào sử dụng linh cụ. Hai người cũng thật là vô dụng, đối phó với một luyện thể sĩ cũng tốn thời gian như vậy. Nếu không phải bổn cung phải áp chế pháp lực ba đồng, xuất ra pháp thân đi bắt người, thì làm sao hắn có thể trốn đến bây giờ? Ánh mắt thanh nhã của cung trang thiếu phụ vừa quét tới, nét mặt không vui liếc nhìn hai yêu cầm. Hai yêu cầm này hung ác vô cùng, vậy mà dưới ánh mắt của thiếu phụ lộ ra vẻ sợ hãi, hai cánh co lại run lẩy bẩy. Huyết mạch bản tộc có thể nào lưu lạc vào tay nhân tộc? Vô luận phải trả một cái giá lớn như thế nào, cũng nhất định phải mang tiểu nha đầu kia quay về. Bắt được vị triệu thành chủ kia, sẽ biết được tung tích của nàng, cũng không uổng phen này ta trốn xuống nhân tộc. Ánh mắt của thiếu phụ một lần nữa quét xuống phía dưới, nhưng không ký định đồng thủ. Trái lại, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái. Đúng lúc này, phía dưới rừng cây cách đó không xa, đột nhiên truyền tới tiếng vang thật lớn. Tiếp theo tiếng thanh minh vang lên, tiếng ngầm phong vù vù không ngừng truyền tới, phảng phất như có người nào đang động thủ ở đâu đó. Cùng chàng thiếu phụ cùng hai yêu cầm lơ lửng tại không trung, vẫn lặng lặng không nhúc nhích. Sau một hồi, bạo động bên kia đã dừng lại. Cuối cùng ba đoàn hắc khí cùng một đoàn hoàng khí từ trong rừng cây bay ra, vụt thẳng tới bên này. Đúng là ba yêu xà cùng một sao biển thân hình cao 4-5 trường, mà trong tay tên yêu xà đầu người thân rắn cầm mang theo nhân loại đã nửa sống nửa chết, chính là Tự Bảo đại hán vừa chạy trốn không lâu. Chỉ là hắn hiện tại toàn thân vết máu loang lộ, một cánh tay đã biến đầu mất, hoàn toàn mất đi sức chống cự. Tử yêu đến trước người cung trang thiếu phụ, lập tức kính cận đặt Tự Bảo đại hán xuống, tiếp đó hướng về phía yêu khí bò xuống, một câu cũng không dám nhiều lời. Lần này làm rất tốt, sau này sẽ có trọng thưởng. Thiếu phụ liếc mắt đánh giá Tự Bảo đại hán, thấy hắn chưa chết hài lòng gật đầu. Xà yêu cùng sa trùng thú to lớn lúc này trong miệng phát ra tiếng ô ô quái dị, dường như vô cùng vui mừng. Không có khả năng, người là bát cấp yêu thú biến hình, làm sao có thể tiến vào thiên nguyên cảnh của chúng ta? Tự Bảo đại hán tự hồ đã tỉnh táo hơn một chút, vừa nhìn thấy cung trang mỹ phụ nội tâm cực kỳ kinh hãi. Bát cấp yêu thú, cứ cho là vậy đi. Nhưng mà bây giờ ta hỏi ngươi, chứ không phải là ngươi hỏi ta. Hơn nữa bổn cung cũng không muốn nói nhảm cùng với một phàm nhân. Ngươi hãy nghe cho kỹ đây, ta muốn biết nơi hạ lạc của một người. Nếu nói cho ta biết, ta có thể để cho ngươi chết một cách thống khoái. Nếu để cho ta mất hứng, liền đem hồn phách của ngươi rút đi, dùng sư hồn thuật cũng có thể biết rõ. Nhưng kết quả thế nào thì hẳn là ngươi cũng rõ rồi. Cùng chàng thiếu phụ thần thái vô cùng ưu nhã, nhưng lời nói ra cực kỳ tàn khốc. Tự Bảo đại hán vốn là sắc mặt đã không dễ nhìn, lập tức trở nên càng thêm khó tin. Tiền bối là đại nhân vật của yêu tộc, tìm một luyện thể sĩ nhỏ nho như tài hạ để hỏi người, có phải là tiền bối hiểu nhầm gì? Phải chăng đã tìm lộ người rồi hay không? Cùng chàng thiếu phụ vừa nghe lời ấy, trong mắt phượng ẩn hiện một đám hàng mang, bỗng nhiên ngón tay trắng trèo bắn ra, vù một tiếng, một đạo hồng mang lớn bằng ngón tay cái xuyên qua đầu vai của đại hán. Đại hán hét thảm một tiếng, một mùi khét lẹt truyền ra, đầu vai xuất hiện một cái lỗ đen sì. Ta đã nói trước, ta đang có chuyện hỏi, ngươi đừng có nhiều lời,

lóe lên rồi biến mất. Thân hình đại hán lay động, hai chân đứng dậy trước mặt Cung Trang thiếu phụ, ánh mắt cứng đơ, dáng vẻ không linh hoạt. Cung Trang thiếu phụ khẽ lật tay, một viên huyết hồng châu xuất hiện, nàng vung tay, viên châu bay tới phía đại hán. Tự Bảo đại hán đờ đẫn hé miệng, nuốt viên châu vào trong bụng. Nhìn cảnh này, mặt thiếu phụ lộ ra một tia quỷ dị, miệng lay động nhưng không phát ra âm thanh. Cùng lúc đó, sắc mặt đại hán đột nhiên trở nên giống như thiếu phụ. Trong miệng Tự Bảo đại hán bỗng nhiên truyền ra âm thanh độc nhất vô nhị như khi còn sống. Chính xác, nếu không có tu sĩ Nguyên Anh xuất hiện, hẳn là sẽ không phát hiện khối thân thể dị thường này. Phần thân một chút, đủ để ứng phó với tất cả mọi chuyện hiện nay. Cùng Trang thiếu phụ cười khanh khách, thân hình nhoáng lên, ngay lập tức biến mất. Chỉ còn Tự Bảo đại hán đứng bất động ngay tại chỗ. Không biết trải qua bao lâu, ánh mắt Tự Bảo đại hán chợt lóe. Hắn nhấc chân bước đi, trầm nháy mắt đã biến mất trong rừng rậm. Ngay sau đó khu vực này lập tức trở nên yên tĩnh như chưa có sự việc gì xảy ra. Trong lúc đó, trong căn nhà gỗ của Phương phu nhân, Hàng Lập nghe đối phương giảng giải tất cả, trên mặt hắn hiện ra vẻ trầm tư. Theo như phu nhân nói là muốn tại hạ đi trợ giúp đám người Tần tiên sư tới sào huyệt của yêu thú, lấy một gốc cây gọi là thất diệp âm huyết chi linh thảo. Nhưng con đường duy nhất tới linh thảo đã bị yêu thú cài đặt một loại kim hành cấm chế, yêu cầu một gã da dày thịt béo, hơn nữa khí lực mạnh hơn luyện thể sĩ đi bài trừ cấm chế, có đúng hay không? Hàng Lập chậm rãi nói. Đúng như Hàng huynh đệ nói, tuy rằng tu vi của chúng ta có thể dễ dàng bài trừ cấm chế, nhưng trong lúc vận dụng pháp lực, rất dễ bị yêu thú trong đó phát hiện, nó sẽ nuốt linh thảo đi. Vì vậy chỉ có thể tìm một phàm nhân không có pháp lực, lặng lẽ đi bài trừ cấm chế. Đương nhiên, Tần Mộ sẽ không để Hàng huynh đệ mạo hiểm vô ích, sau này nhất định sẽ hầu tạ. Cẩm Bào nam tử vội vàng nói. Hầu tạ ư? Mắt Hàng Lập chớp chớp. Chính xác. Đạo hữu có nghe nói tới cửu huyền Minh Ngọc Đầm của Bổn Tông không? Nơi chỗ nước sâu của đầm có một sức mạnh cổ quái. Đối với người tu tiên không có tác dụng lớn, nhưng đối với phạm nhân tu luyện thể thuật mà nói thì có tác dụng vô cùng to lớn. Có thể kích thích toàn thân, trợ giúp đột phá một lần bên cạnh. Đương nhiên, cái này chỉ dùng một lần, không dùng được lần thứ hai. Bởi vậy có không ít luyện thể sĩ giao hảo với Bổn Tông. Trong đó có đủ cao giai luyện thể sĩ. Chỉ cần các hạ giúp chúng ta lấy được linh dược, sự huynh đệ chúng ta sẽ cho đạo hữu cơ hội ngâm trong nước. Hàng huynh đệ cảm thấy như thế nào? Cẩm Bào nam tử nói. Cửu huyền Minh Ngọc Đầm, đây là lần đầu tiên tại hạ nghe thấy. Hàng Lập nhíu mày, dáng vẻ chần chừ. Hình như đạo hữu xuất thân từ nơi xa xôi, không biết việc này cũng không có gì ngạc nhiên. Dù sao Kim Ngọc Tông của chúng ta là một đại tông môn, luyện thể sĩ nào quanh đây cũng đều biết. Chỉ cần nghe ngóng một chút là biết thật hay giả mà thôi. Nam tử họ Tần mỉm cười nói. Hàng Lập nghe vậy liền trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, rồi trầm giọng hỏi. Chỉ cần hiệp trợ bài trừ một đạo cấm chế, những thứ khác có cần tài hạ ra tay hay không? Cái này đương nhiên là chúng ta mời Hàng huynh đệ ra tay, chính là vì đối phó với kim hành cấm chế. Việc khác cứ giao cho mấy sư huynh đệ ta. Thú triệu bùng nổ. Yêu thú ở chung quanh sào huyệt chắc chắn giảm bớt. Yêu thú trong yêu thú sào cũng không còn bao nhiêu. Điều đáng tiếc là An Viện Thành bị hạ quá sớm. Chỉ e trong yêu thú sào vẫn còn nhiều yêu thú. Cẩm Bào nam tử thấy Hàng Lập đã đồng tâm, bừng rỡ nói. Hàng Lập nghe vậy, trong đầu hắn nhanh chóng xoay chuyển ý nghĩ. Nói thật, nếu không có cái gọi là cửu huyền Minh Ngọc Đầm mà thay bằng những thứ khác, Hàng Lập chắc chắn sẽ không thay mấy tiểu bối này lấy vật âm huyết gì. Loại linh thảo này hữu dụng đối với tu sĩ kết đan, nhưng không chút hấp dẫn đối với hắn. Nhưng đột nhiên có thể trợ giúp vượt qua bên cạnh luyện thể thuật. Đây chính là thứ không có gì tốt hơn. Có thể giúp hắn 10 năm khổ tu. Hiện tại hắn phải giành giật từng giây. Giúp hắn sớm tu luyện đại thành kim cương quyết chính là điều hấp dẫn không thể tốt hơn. Mà cái kim hành cấm chế đối với đại sư trận pháp như hắn, cho dù không dùng sức mạnh đang ẩn giấu, việc loại trừ cũng dễ dàng như trở bàn tay. Được, chỉ cần có thể để tài hạ tin tưởng sau khi trợ giúp các vị lấy âm huyết, có thể tiến vào cửu huyện Minh Ngọc Đầm một lần, tài hạ sẽ đáp ứng việc này. Hàng Lập đã quyết định, hắn không khách khí nhìn chằm chằm nam tử họ Tần nói.

không biết hắn dùng loại thủ đoạn nào mà có thể theo sát lang thú cả trăm dặm, còn có thể đem đám người đại hán không để vào trong mắt, đem thân hình che giấu khéo léo như vậy. Giết hắn! Tự bảo đại hán hai mắt nhíu lại, băng lạnh phần phò nói. Nhất thời xà yêu cùng cự đại sa trùng đang trên mặt đất, đồng thời hướng Hàng Lập đánh tới. Trong đó đầu xà yêu này, từ hồi nhận ra Hàng Lập chính là người đã phá hủy truyền tốt khi tập kích đoàn xe trước kia. Trong miệng gầm nhẹ một tiếng, hai cây cốt mâu liền quăng ra trước một bước, mà bên cạnh quái xà ba đầu cũng đem ba đầu giao nhau, thân mình bay lên trên không một chút. Về phần cự đại sa trùng kia thì hé miệng, một cổ lục dịch quỷ dị phun ra, hướng về Hàng Lập bắn tới. Không được! Nữ đồng nhìn thấy cảnh này, khẽ rùng lên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trên mặt vốn luôn bảo trì bình tĩnh, lập tức biến mất không thấy. Mà tự bảo đại hán bên cạnh, mặt không chút thay đổi, căn bản là thờ ơ. Hàng Lập dưới sự công kích, trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh, hai tay nắm chặt thành quyền, nhằm ngay tới hai cây cốt mâu phía trước mặt, liền không khách khí một kích đón đầu. Sau hai tiếng bang bang, hai cây cốt mâu không có phá được kim sắc quyền, ngược lại giống như gặp phải búa tạ, điên cuồng đánh xuống. Cốt mâu gãy ra từng đoạn, trong chớp mắt biến thành mảnh vụn, phiêu tán rồi biến mất. Cổ lục dịch cũng trong nháy mắt tới trên đỉnh đầu. Hàng Lộc không chút do dự, hai vai nhoáng lên, thân hình hơi mơ hồ, liền thấy tàn ảnh liên tiếp đã trượt xa đến mấy trường. Cổ lục dịch rơi xuống khoảng không, rồi tan tác rơi trên mặt đất. Một số lượng lớn bọt trắng lập tức hiện ra, đồng thời phát tán ra từng trận tanh tưởi, dường như có chứa rất nhiều lực ăn mòn. Đúng lúc này, hắc quái xà ba đầu là mượn lục dịch ngăn cản, lập tức bất ngờ cắn tới. Mà Hàng Lập tự hồ không kịp né tránh, vài tiếng phốc phốc vang lên, hai vai cùng chỗ cổ đồng thời bị cắn. Lúc này, xà yêu cùng cự đại sa trùng thấy vậy, nhất thời mừng rỡ cũng bay lên không đánh tới. Hàng Lập sắc mặt trầm xuống, một tiếng hừ lạnh thấu xương truyền ra. Hai tay vừa động, không biết như thế nào mà một tay đã tóm lấy cổ của mạng xà. Huyết quang chợt lóe, đầu mạng xà liền cứng rắn bị đứt thành hai đoạn. Còn lại hai cái đầu xà vô cùng đau đớn, tự nhiên càng thêm điên cuồng căng xé đầu vai của Hàng Lập. Nhưng Hàng Lập hai bàn tay nhẹ nhàng vung lên, kim quang xuất ra. Hai đầu xà thủ lập tức rơi xuống. Sau khi vận chuyển tới cực hạn kim cương quyết tầng thứ tư, hai bàn tay giống như hai lưỡi dao lợi khí thần binh vô cùng sắc bén. Động tác của Hàng Lập không ngừng lại một chút, thân hình uốn éo quỷ dị, trong thoáng chốc hiện hóa ra mấy đạo ảo ảnh, hướng về phía Tam Yêu ở không trung. Những tiếng rống đau đớn đồng thời vang lên. Sau khi Hàng Lập hét lớn một tiếng, một mảnh huyết vụ nhất thời từ không trung rơi xuống. Không biết tự lượng sức mình. Tiếng Hàng Lập nhàn nhạt vang lên giữa huyết vụ từ không trung truyền ra. Tiếp theo phanh một tiếng vang nhỏ, thân hình đã hiện ra xa hơn 10 trường, hai tay để sau lưng, cả người vẫn đứng thẳng tắp. Lúc này, một số đoạn thi thể mới từ không trung rơi xuống thật nhanh, rơi xuống trên các đất, máu nhuộm đỏ cả những khoảng đất xung quanh. Song phương vừa mới giao thủ, Hàng Lập chỉ dùng một thân thần lực cùng tầng thứ tư kim cương quyết, mạnh mẽ chém giết Tam Yêu. Ngươi là ai? Dám mượn một cổ thi thể để lừa gạt nhiều người chúng ta như vậy? Lã gàng thật đúng là không nhỏ. Hàng Lập chậm rãi nhìn phía tự bào đại hán trên ủ đất, lạnh lẽo nói. Sát khí trên người lập tức xuất ra, sau lưng phảng phất có một vật hiện ra, loại tầng khí màu xám. Hàng Lập năm đó mượn dùng Minh Vương Quyết luyện hóa sát khí, giờ phút này lại theo bản năng phóng ra. Nếu là đối thủ bình thường sẽ bị sát khí bao phủ, chỉ sợ chưa giao thủ thì toàn thân đã phát lạnh, phát huy không được mấy thành thực lực. Tự bào đại hán ở đối diện vẫn lặng lặng đứng yên tại chỗ, thậm chí ngay cả biệt Tam Yêu bị đánh chết trong nháy mắt, vẻ mặt cũng đều lạnh nhạt, bất động lặng yên. Nhưng sau khi Hàng Lập xuất ra sát khí nồng đậm, khuôn mặt hắn lại động, rốt cuộc hiện ra một tia ngạc nhiên. Kim Cương Quyết sau khi tu luyện tới tầng thứ tư, có thể trên đường chạy nhanh như gió, đuổi kịp chiến thú cũng không có gì lạ lạ. Nhưng là lợi dụng quang tuyến cùng hoàn cảnh khác biệt, không cần tới pháp lực là có thể ẩn hình giống như che giấu hành tích. Như vậy cũng là một bí thuật thú vị. Bất quá, điều mà ta ngạc nhiên nhất chính là sát khí trên người ngươi. Bình thường luyện thể sĩ không có khả năng có sát khí nặng như vậy. Người rốt cuộc là ai? Hẳn là phải có chút lai lịch. Đại hán bỗng nhiên mở miệng, thanh âm không chứa một chút cảm tình nào.